Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, trả thù. Lúc này, Yêu Hồ huynh muội, Kiếm Vô Tình, Hải Lan Thanh đều là tiếp được Ngọc Phù. Ba người mặt bên trên đều không có cái gì quá nhiều vui mừng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Vạn giới lịch luyện, cho tới nay đều là như thế quy củ. Vòng thứ nhất bài danh cao, vòng thứ hai sẽ có ưu thế. Hôm nay cũng là như thế. Đại gia nghĩ biết, cái này Phong Nghịch cũng tìm được bao nhiêu xuất họa phù. Bài danh thứ nhất, Phong Nghịch, 10 mai xuất họa phù. Thọ Vân cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, vung dưới tay, 10 mai xuất họa phù, chính là hướng phía Cổ Phong bay đi. Cổ Phong một thanh toàn bộ bắt lấy, trong mắt lộ ra một vẻ hào quang. Như thế, ta có 10 lần cảm ngộ thất bại cơ hội. Đại gia trong lòng ước ao ghen tị tới cực điểm. Trọn vẹn 10 lần cảm ngộ thất bại cơ hội a. Có thể nói Phong Nghịch ở nơi này vòng thứ nhất chiếm hết ưu thế. Giờ phút này, Chu Ngũ Hành không khỏi mở miệng. Tiền bối, Phong Nghịch thứ nhất, cùng đệ nhị ban thưởng vì sao chênh lệch nhiều như thế? Hỗn trướng, ngươi có bản lãnh cũng làm cái thứ nhất, sau đó lại phá cái ghi chép cho bản tiên nhìn xem. Thọ Vân nghe xong, lạnh rên một tiếng, vãn bối biết sai, vãn bối biết sai. Chu Ngũ Hành trong lòng không cam lòng cực kỳ. Trước đó chính mình vốn có đạt tới 100 vạn man cơ hội, bị Phong Nghịch cướp đi, mà bây giờ, hắn lại là vượt trên chính mình một đầu. Không chỉ là Chu Ngũ Hành, Phong Vô Cực, Cung Bách Xuyên, Ngôn Hỏa Hình, mấy trong lòng người đối với Phong Nghịch, đều sát ý tràn ngập. Trong lòng bọn họ sớm đã nghĩ kỹ, trước tiên mặc kệ cái này lịch luyện, sau khi bắt đầu, trực tiếp đem Phong Nghịch chém giết lại nói. Dù sao cái này vòng thứ hai quy tắc bên trong, không có không cho phép giết người cái này một đầu. Cuối cùng còn muốn nói cho các ngươi một điểm, Vạn Họa Lâm khu vực bên ngoài tiên họa, đều là tiên nhân cấp bậc họa sư bức họa. Mỗi một bức tranh bên trong, một lần chỉ có thể tiến vào một người, mà bên trong khu vực họa, đều là tiên vương cấp bậc họa sư bức họa. Mỗi một lần bao nhiêu người tiến vào đều có thể. Hiện tại bắt đầu. Dựa theo bài danh, Phong Nghịch, ngươi người thứ nhất tiến vào. Thọ Vân nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong gật gật đầu, lập tức đi vào cái kia to lớn cửa lầu bên trong. Đại gia trong lòng ước ao ghen tị tới cực điểm. Như thế, cái này Phong Nghịch lại là chiếm tiên cơ. Dựa theo bài danh theo thứ tự tiến vào. Thọ Vân mở miệng lần nữa. Tiếp theo, Hải Lan Thanh, Kiếm Vô Tình, Yêu Hồ huynh muội, phần đông dựa theo bài danh nhau nhau tiến vào, thẳng đến tất cả mọi người đều tiến vào. Thọ Vân xuất ra chìa khóa lại là vung tay lên. Lúc này cửa lầu bên trên lần nữa màn sáng hiển hiện, đem phong tỏa toái phiến đại lục, tiếp lấy bay lên không, phiêu phù ở họa tinh trên không. Ngọc Sơn không khỏi nhìn về phía Thọ Vân hỏi, tiền bối, cái này họa tinh có phải là hay không trong truyền thuyết, vậy năm đó Song Ngư Tiên vực bên trong lưu lại tinh thần. Tàn Lăng cùng Triệu Đồng Nhi cũng là nhìn về phía Thọ Vân. Không sai, năm đó Song Ngư Tiên vực mạnh mẽ biết bao, trong đó rất nhiều tinh thần, cũng không phải là vừa vặn nghiên cứu tiên đạo tu hành. Cái này họa tinh chi chủ, chính là một cái họa đạo kỳ tài. Hắn cả đời cảm ngộ họa đạo, tại họa đạo bên trên. Cơ hồ không người có thể xuất hai bên. Mặc dù hắn sau cùng tu vi chỉ đạt tới tiên đạo lục giai, thượng vị tiên vương hàng ngũ. Nhưng nếu như hắn không có hao phí nhiều thời gian như vậy cảm ngộ họa đạo, lấy hắn tư chất, chỉ sợ sớm đã thành tiên hoàng. Thọ Vân không khỏi mở miệng nói ra. Nguyên lai quả thật như thế. Ngọc Sơn không khỏi mở miệng. Về sau chấp trưởng vùng này một vị tiên đạo lục giai thượng vị tiên vương tại đến qua một lần họa tinh về sau, từng thử nghiệm đi vào Vạn Họa Lâm. Hắn cảm ngộ thất đại tiên họa. Tại cảm ngộ đến thứ 6 chương thời khắc sống còn thời điểm, liền cũng không còn cách nào cảm ngộ. Sau cùng cưỡng ép phá tan họa cảnh mà ra, chính là từ bỏ đem nó hủy diệt ý nghĩ. đồng thời đem nơi này thành tựu một chỗ lịch luyện chi địa. Thọ Vân mở miệng nói ra, đám người nghe nói, trong đầu oanh minh, tiên đạo lục giai cường giả, đây chính là nhanh muốn trở thành tiên hoàng tồn tại, vậy mà cũng vừa vặn có thể cảm ngộ thứ 6 chương tiên họa. Cái này tiên họa đến cùng có như thế nào ảo diệu? Không biết tuyển lựa họa tinh thành tựu ở những cái này hạ giới tiểu gia hỏa vòng thứ 2 lịch. Luyện chi địa là vị nào đại lão? Đây đối với những tiểu tử này mà nói, quả nhiên là một trận tạo hóa. Thọ Vân cảm thán, tiền bối, chúng ta có thể đoán xem, vòng này ai sẽ là người thắng sau cùng. Triệu Đồng Nhi giờ phút này không khỏi mở miệng, cái này vòng thứ nhất tại so đấu cảm ngộ, chẳng qua cũng cùng tu vi đề cập đến. Quy tắc bên trong, cũng không có cấm đoán chém giết cái từ này. Muốn cảm ngộ, đầu tiên trước phải có đầy đủ thực lực, bằng không mới vừa cảm ngộ xong một bức tiên họa, vừa đi ra, liền là bị người chém giết. Vậy cái này lịch luyện cũng liền kết thúc. Ta xem cái này vòng thứ nhất, vẫn là kiếm vô tình. Tàn Lăng có chút suy nghĩ, mở miệng, không sai, phong nghịch vòng thứ nhất là cơ duyên bố trí, vung thực lực. Hắn không bằng kiếm vô tình. Như thế coi như phong nghịch cảm ngộ vượt qua kiếm vô tình, kiếm vô tình cũng sẽ tìm cơ hội đem phong nghịch chém giết. Như thế cái này người thắng sau cùng, tất nhiên là kiếm vô tình. Ngọc Sơn cũng phân là tích mở miệng, cái này phong nghịch, chỉ sợ là không tốt như vậy giết. Chúng ta lại xem tiếp đi đi. Thọ Vân vừa nói, vung tay lên, lúc này một màn ánh sáng hiển hiện. Màn sáng này bên trong, chính là vạn họa lâm bên trong cảnh tượng. Thọ Vân không chút do dự, lập tức đem bên trong một bộ cảnh tượng, hoán đổi đến cổ phong nơi này. Vạn họa lâm bên trong, nơi này, khắp nơi xương trắng tràn ngập, một vài bức tiên họa tản ra khác hào quang. Tất cả mọi người rất cẩn thận, tiến vào nơi này, cũng không có cấp tốc lựa chọn một bộ tiên họa tiến vào. Cổ phong cũng là ánh mắt đảo qua, một vài bức tiên họa, đều rất mê người. Sau cùng, cổ phong đem ánh mắt rơi vào một bức tiên họa bên trên. Cái này tiên họa bên trên, vẽ lấy, là một cái thân mặc rách dưới, đang ở bờ sông uống rượu lão đầu nhi. Lão đầu nhi mặt bên trên vô hỉ vô bi, giờ phút này cầm một cái hồ lô rượu, càng không ngừng hướng trong miệng rót rượu. Vậy liền trước tiên từ nơi này một bộ, bắt đầu đi, cổ phong đem ánh mắt khóa chặt tại bức họa này bên trên. Cảm ngộ 10 bức họa liền có thể vào cái này vạn họa lâm nội bộ khu vực. Chỉ muốn thành công cảm ngộ 10 bức họa họa ý, chính là thành công thông qua cái này vòng thứ nhất lịch luyện. Đây là cổ phong tiêu chuẩn thấp nhất, mà có tới thời gian 10 năm, cũng chính là mỗi một bức họa có tới thời gian 1 năm. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ phong chuẩn bị tiến vào, mà cũng tại lúc này, chỉ thấy một nhóm võ giả từ nơi xa gào thét tới. Ngay tại cái kia, là phong nghịch, cùng một chỗ động thủ, giết hắn, đáng chết, sát lục tinh bên trên, lão tử kém chút chết ở trong tay hắn. Giết, ngoặc kép chấm chấm, một trận giống to phía dưới, một nhóm võ giả, hướng phía cổ phong điên cuồng đánh tới. Những võ giả này, thực lực kém cỏi nhất, cũng có nửa bước thiên dương, đại bộ phận đều là thiên dương cảnh võ giả. Trong đó, phía trước nhất hai người cổ phong hết sức quen thuộc, Phong Vô Cực, Cung Bách Xuyên. Phong nghịch, nhận lấy cái chết, phong nghịch, chịu chết đi, ngoặc kép chấm chấm, hai người một người thiếu một cánh tay, một người thiếu một cái chân. Nhìn về phía cổ phong, trong mắt đều là sát ý vô tận, giống to giết tới. Lấy cổ phong thực lực bây giờ, đánh bại một cái thiên dương tiểu viên mãn không có vấn đề. Ứng phó thiên dương đại viên mãn, hao phí một chút tay chân, nhưng cũng là có thể một trận chiến. Đánh bại cũng là có 60% chắc chắn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.